Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 517, kinh đô tứ thiếu gia. Kinh đô, cái này có được ngàn vạn cấp bậc nhân khẩu siêu cấp đại thành thị, là hoa hạ thủ đô, quốc gia trung tâm thành thị, đi qua đã lâu lịch sử uẩn sắc, khiến cho tòa thành này thị càng thêm quang huy quang hoa. Cứng chắc tú lệ, cũng khiến cho cái này bên trong một chút công tử ca. Thiên sinh liền mang theo một cỗ ngạo khí, dù sao có thể ở cái này trên trời rơi một viên gạch đều có thể nện vào trưởng phòng trên đầu. Hoàng thành dưới chân phách lối, hoặc là giàu đến cực hạn, hoặc là quý đến cực hạn, nghe đồn kinh đô có cái này bốn đại thiếu, cái kia bốn đại thiếu. Hoặc là tám lớn hoa khôi, sáu đại thiên chi kiêu nữ, cũng hoặc là đại học Kyoto tiếng tăm lừng lẫy mẫu đơn bảng. Nghe thấy danh tự liền biết rất dọa người. Đương nhiên, cũng có cái gì kinh đô biến thái tứ công tử, tỉ như Bạch Gia Bạch Thiên Phàm, đối với nữ nhân chân lưu luyến si mê đến cực hạn. Đã từng đem một cái 16 tuổi nữ hài chân cho xinh xinh chặt đi xuống. Cất giữ tại gia bên trong, làm tác phẩm nghệ thuật, lại tỉ như vương gia đại thiếu vương Kim Huyền, ưa thích đoạt người khác thê nữ, mặc kệ nhận biết hoặc là không biết, cũng tỉ như hắn hai vị biến thái đại thiếu, giờ phút này đang ngồi ở long đong vất vả câu lạc bộ bên trong. Đối với lấy cách đó không xa mấy mỹ nữ soi mói, ngôn ngữ làm càn, không cố kỵ chút nào người bên ngoài chán ghét ánh mắt. Bạch Thiên Phàm này tiểu tử vận khí không tệ a, vậy mà có thể lấy được Triệu Băng Ngưng cái kia vưu vật. Nhưng đáng tiếc chúng ta cái này tứ công tử tổ hợp, sau này muốn biến thành ba người. Nói chuyện là một cái toàn thân phủ hàng hiệu thanh niên, gọi Ôn Trần, một cặp mắt đào hoa rất biết câu nữ nhân phóng điện. Nhưng hắn biến thái thủ đoạn lại làm cho người nghe tiếng tang mật, người này ưa thích cho người ta lấy máu, nhưng phàm là cùng hắn có cừu oán người, hắn đang giáo huấn đối phương trước đó, đều sẽ trước thả lấy máu, sau đó làm lấy đối phương mặt, uống xong một chén máu tươi, mọi người cho hắn lên ngoại hiệu, gọi thị huyết biên bức. Tại bên cạnh hắn ngồi lấy một cái tương đối văn nhược tuổi trẻ nam tử, gọi Lãnh Húc Nam. Là lãnh gia một vị tiểu thiếu gia, vị tiểu thiếu gia này không khác ham mê, liền là ưa thích giật đồ, cơ hồ cách mỗi hai ngày liền phải mang theo ngụy trang mặt nạ. Sau đó mang theo một bọn chân chó lớn muộn đi lên đoạt kiếp. Thậm chí có một lần giữa ban ngày cầm lấy vũ khí đi đoạt nhất ra ngân hàng nhỏ. Cuối cùng nhất bị bắt được sau, người trong nhà nhờ quan hệ mới bỏ qua. Bị lão gia tử hung hăng răn dậy một đoạn, mới thu liễm rất nhiều. Nghe được đối phương lời nói, Lãnh Húc Nam nheo lại mi mắt, cười nói, không có việc gì. Loại mấy ca giúp hắn đem tức phụ đoạt, tứ công tử y nguyên vẫn là tứ công tử. Đến mức cái kia tức phụ, đại gia có thể chia sẻ. Thế nào, người thật chuẩn bị đi đoạt? Ôn Trần nhấp một miệng trà, khẽ cười nói, đương nhiên muốn cướp, cưỡng hôn lễ nhiều kích thích a, ta còn không có chơi qua, lại nói ta cái kia đường muội đều đã ra giá, tự nhiên muốn tuân theo hứa hẹn a. Nha, nàng đến. Lãnh Húc Nam ánh mắt nhìn về phía đầu bậc thang ba nữ tử, góc miệng có chút câu lên một vệt độ cung, nhếch lên chân bắt chéo, Nhược Khê, ngươi cái kia đường ta đáng tin không? Mạnh Vũ Đồng xúc lấy lông mày, nhẹ giọng hỏi, đi vào kinh đô sau khi, nàng nguyên bản đi Triệu gia muốn khẩn cầu lão gia tử hủy bỏ tỷ tỷ hôn sự. Thế nhưng là lão gia tử không chịu, rơi vào đường cùng nàng liền nghe theo Lãnh Nhược Khê đề nghị. Quyết định dùng cưỡng hôn phương thức, đem lần này thông gia làm cho hoàng, thế nhưng là cưỡng hôn nhân tuyển. Lãnh Nhược Khê vậy mà tìm nàng một cái đường ca. Mạnh Vũ Đồng chợt cảm thấy không đáng tin cậy. Yên tâm đi, ta đây đường ca ngày thường bên trong liền gan to bằng trời. Hắn ham mê chính là giật đồ, trước kia liền ngân hàng đều đoạt lấy, chỉ cần cho hắn phù hợp thẻ đánh bạc, hắn nhất định sẽ đi đoạt. Lãnh Nhược Khê nhàn nhạt nói, hiển nhiên, nàng đối với vị này nổi tiếng xấu tư thiếu gia chi nhất vẫn là rất hiểu. Đến thời điểm ta cũng đi góp góp náo nhiệt, phía sau Đồng Nhạc Nhạc tràn đầy phấn khởi nói ra, Khác Hồ nháo, chúng ta là tại làm chính sự. Lãnh Nhược Khê thấp giọng trách cứ, Đồng Nhạc Nhạc nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, nhỏ giọng thầm thì một câu, cũng không biết nói cái gì, đi vào gần cửa sổ nửa mở ra thước bao xương. Lãnh Nhược Khê đôi mắt đẹp rơi vào Lãnh Húc Nam trên thân, lấy ra một tờ thẻ vàng, đưa tới, lạnh lùng nói, 5.000 vạn, được chuyện sau khi cho ngươi thêm 5.000 vạn, chậc chậc. Lãnh Húc Nam trên mặt mang theo quái dị tiếu dung, một đôi mi mắt ở bên cạnh Mạnh Vũ Đồng cùng Đồng Nhạc Nhạc trên thân dò xét rất lâu. Nhìn trước mắt thẻ ngân hàng, cười ha hả nói, nhất cái nữ nhân 5.000 vạn, nếu như là bình thường nữ nhân còn tốt, nhưng lần này cần đoạt là Bạch gia hai vị phu nhân. Có phải hay không có chút quá thấp? Lãnh Húc Nam, người nghĩ chơi xấu hay sao? Nghe được đối phương lời nói, Lãnh Nhược Khê khuôn mặt đột nhiên trầm xuống, tức giận nói, ta đường muội a, nói lời tạm biệt nói như vậy khó nghe, giá hàng mỗi thiên đều đang dâng lên, ta giá cả tự nhiên cũng muốn tăng gấp đôi, hơn nữa ta có thể chịu ngươi cũng biết, 100% có thể cướp được người, thậm chí các ngươi nếu như muốn xuất ngoại, ta đều có thể miễn phí miễn cước phí đưa các ngươi thành công đến. Lãnh Húc Nam hai chân dựng trên bàn, ngữ khí lười nhác. Lãnh Nhược Khê nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nàng tự nhiên hiểu cái này đường ca khó nhìn, tuyệt đối có thể đem Triệu tổng cùng nàng tỷ tỷ từ trong hôn lễ cướp đi, thậm chí an toàn hộ tống ra kinh đô thị, không phải nàng cũng sẽ không tìm người này. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên mở miệng, trong suốt con ngươi không che giấu chút nào đối với đối phương chán ghét chi tình. Nàng bây giờ là Mạnh Thị tập đoàn lâm thời tổng giám đốc. Chỉ cần đối phương nếu không phải quá mức điểm, 200-300 triệu vẫn có thể lấy ra. Vị này, hẳn là Triệu tổng muội muội, Mạnh Vũ Đồng tiểu thư đi. Quả nhiên là hoa tỷ muội a. Cũng không biết này cái nam nhân có phúc, có thể trái ôm phải ấp. Bao nhiêu tiền? Mạnh Vũ Đồng không kiên nhẫn, lạnh lùng cắt ngang hắn lời nói. Ếch, Lãnh Húc Nam nghiêng lấy đầu suy tư thật lâu. Đối phương bên cạnh Ôn Trần cười nói, ngươi nói, bao nhiêu tiền thích hợp? 1 tỷ đi, dù sao đoạt là Bạch gia nhân, lại là huynh đệ chúng ta tức phụ, bao nhiêu vẫn có phong hiểm. Ôn Trần chậm tư trật tự nói ra, nghe kỹ, liền 1 tỷ, toàn bộ trả tiền, không được khất nợ. Lãnh Húc Nam cười nói, 1 tỷ, Lãnh Nhược Khê bị tức cười, đôi mắt lạnh xuống, Lãnh Húc Nam, ngươi thì không muốn làm sinh ý đi, sinh khí làm gì, 1 tỷ rất nhiều sao? Không nhiều a, tỷ như vị này Mạnh Vũ Đồng tiểu thư. Lãnh Húc Nam ánh mắt Nazi đến Mạnh Vũ Đồng thân thể, cười nói, kế thừa Triệu tổng công ty, nói ít cũng có 70-80 ước đi, xuất ra 1 tỷ đến, cũng không tính qua điểm. Nhược Khê, chúng ta đi tìm người khác. Mạnh Vũ Đồng lạnh lùng liếc đối phương liếc mắt, liền muốn quay người rời đi, nếu không như vậy đi, ta ăn chút thiệt thòi. Mạnh tiểu thư nếu là đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền đi cứu ngươi tỷ tỷ, hơn nữa cam đoan cứu ra, không bị Bạch gia tìm tới. Lãnh Húc Nam thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái gì điều kiện? Mạnh Vũ Đồng dừng bước, lại không quay đầu lại. Lãnh Húc Nam cầm lấy trên bàn ly đế cao, nhẹ nhàng lay động lấy, đi đến Mạnh Vũ Đồng trước mặt. Nhìn chòng chọc trước mắt thanh lệ thanh tú nữ hài, đôi mắt có chút lấp lóe, đem chén rượu đưa tới trước mặt đối phương,